Cuối cùng hạo kiếp, tác giả, Tiễn Thủy Hai, thực hiện, Thư viện báo, chương 151, chương 98, ngươi lại thiếu ta. Nhưng, ngay tại đối mấu chốt thời khắc sinh tử, tiểu sư tổ xuất hiện, hắn độc thân hạ ngọc hư, bên hông hơn hết mang theo một thanh trường đao. Nhưng toàn bộ kêu loạn chính tà chiến trường lại quỷ dị chìm yên tĩnh trở lại. Một người, đối với một cuộc chiến tranh mãnh liệt đến mức nào dùng? Cho dù võ công mạnh hơn, tại trong thiên quân vạn mã, lại có thể thế nào? Giết nhiều trăm người, ngàn người, lại có thể thế nào? Đồ xính cái dũng của thất phu, mà tại đại thế mảy may vô bổ, cho dù mấy năm liên tục linh còn tiểu thanh phong minh nguyệt, đều hiểu đạo lý này. Thế nhưng, tiểu sư tổ đến, lại lệnh thiên địa tĩnh lặng, thiên quân vạn mã vậy tĩnh lặng. Hắc mộc giáo cái kia yêu nữ giáo chủ vậy dừng tay lại. Sau đó tựa hồ nói câu, người rốt cục bỏ được đi ra. Thế nhưng là tiểu sư tổ lại nói, ta đi ra, là vì võ đang chống cự cường địch. Cái kia yêu nữ giáo chủ trầm mặc một lát, nói, hôm nay ta diệt võ đang, bắt buộc phải làm, người đến, cũng không được. Mạnh chân nhân ngày đó xuống núi, đi hướng tương dương. Khi tính tới có như thế một ngày, tiểu sư tổ cũng là trầm mặc một lát, nhưng hắn lại không nhiều nói. Chỉ là đi qua tất cả người chính đạo sĩ, sau đó đứng ở nhỏ hẹp đường núi cửa vào, lẳng lặng nói, vậy đến đây đi. Hắn nói xong câu đó về sau, tay liền đặt tại trên chuôi đao, hai mắt nhắm chặt. Một khắc này, Minh Nguyệt cảm thấy giữa thiên địa mù mịt đột nhiên quét sạch sành xanh. Tựa hồ so với cái kia đứng ở chật hẹp giao lộ tiểu sư tổ, những người còn lại trên thân sáng rực đều mờ đi. Hắn từ từ nhắm hai mắt, thế nhưng là trên thân lại còn quấn cực kỳ cường đại khí thế, như điên cuồng nhất vòng xoáy, quét sạch đầu đường, quét sạch võ đang, bao phủ đang đối đầu hai phe địch ta. Điên cuồng nhất, chính là nhất bình tĩnh. Cho nên hắn từ từ nhắm hai mắt, mấy chục vạn đạo phỉ đại quân bị khí thế của hắn chấn nhiếp, vậy mà không một người dám lên trước. Mà vậy có không tin tà, hung hãn tà ma bên trong người, thành đàn vây công, các loại quỷ dị thủ đoạn hèn hạ tầng tầng lớp lớp. Trưởng môn chân nhân nổi lên trợ tiểu sư tổ, thế nhưng là tiểu sư tổ lại khoát tay áo, ra hiệu tất cả mọi người đều không được qua đây. Sau đó, Minh Nguyệt liền thấy hắn rút đao. Hắn rút ra căn bản đã không phải đao, mà là một đạo sáng chói chướng mắt ánh sáng. Cái kia quang thiểm qua, vô luận cường đại cỡ nào tà ma, đều là đầu thân tách rời. Đến một người, chết một người, đến 10 người, liền chết 10 người. Cho dù trăm người đồng thời công kích, cũng là trăm người thân. Hắn cả người là máu, nhuộm đỏ trên thân thanh sam, thần sắc yên tĩnh, như thiên ngoại mây bay. Mặc dù trước người là mấy chục vạn địch nhân, sau lưng cũng là gần vạn vội vàng mà đến chính đạo đồng liêu. Thế nhưng là hắn thật là đứng ở chính giữa. Tựa hồ toàn trường ồn ào, đều ép không dưới một mình hắn tịch mịch. Tựa hồ giữa cả thiên địa, đều chỉ có một mình hắn. Rốt cục, không biết qua bao lâu, tà ma ngoại đạo bị giết sợ. Không có người lại xung phong. Bọn hắn ở phía xa chuẩn bị phóng thích ám khí, phun ra xương độc, thậm chí phóng hỏa đốt rừng, nhưng lại bị cái kia ma giáo yêu nữ giáo chủ ngăn cản. Cái kia yêu nữ giáo chủ uy thế cực điểm, nàng một lời đã nói ra, chúng ma cũng là không dám phản bác, chỉ có thể buông xuôi bỏ mặc. Thế nhưng, lại không ai dám tiến lên, bọn hắn đều chờ đợi phe mình cao cấp chiến lực, tỉ như hắc mộc giáo giáo chủ, tả hộ pháp loại hình cao thủ, đi nghênh chiến cái kia chấn tại đầu đường nam nhân. Binh đối binh, tướng đối tướng, mà vương thì cần muốn một cái khác vương đến đúng ứng. Bọn hắn không khỏi đem cái kia truyền kỳ bên trong nam nhân tăng lên tới cùng ma giáo đứng đầu nhâm thanh ảnh, chính đạo đứng đầu Mạnh Ai Vãn giống nhau độ cao. Mặc dù hắn còn rất trẻ, mặc dù thần sắc hắn tang thương, nhưng xác thực rất trẻ trung. Sau đó, hắc mộc giáo yêu nữ giáo chủ chất hỏi, người coi thật muốn ngăn ở ta trên đường? Tiểu sư tổ lắc đầu, nói, Ta chỉ là đứng tại mình trên đường. Cái kia yêu nữ giáo chủ trầm mặc, không biết nhớ ra cái gì đó. Về sau nghe đại sư thúc phân tích, khả năng nàng là nhớ tới tiểu sư tổ còn chưa đạt đến đao thánh lúc. Lẻ loi một mình, vác lấy phá đao, đi tương dương, một đường bại tận thiên hạ quân hào. Tựa hồ vì cứu hắn chỗ chung tình tiểu yêu nữ, một cái tên là tiểu tuyết nữ hài. Tiểu sư tổ khi đó đi kiên định, một đường rút đao, liền như thế lúc kiên định đứng tại võ đang giao lộ. Không cho một tên tà ma đi ngang qua, đồng dạng kiên định, nhưng lại là vật là người không phải. Đối mặt mặc dù là đồng dạng người, tuy nhiên lại, cũng đã không thể trở lại lúc ban đầu. Có lẽ lừa gạt, có thể để người ta một mực sống trong hạnh phúc, mà hiện thực, lại luôn như thế đả thương người. Minh Nguyệt vẫn là cái tiểu nữ hài, thế nhưng là một khắc này lại không hiểu cảm nhận được đau lòng. Cái kia sợi râu kéo cặn bã, hồi lâu chưa từng thanh lý tiểu sư tổ. Đúng là đẹp trai như vậy làm người an tâm. Đúng lúc này, cái kia yêu nữ giáo chủ đột nhiên hỏi một câu, người hối hận không? Lần này, tiểu sư tổ không do dự, hắn lắc đầu đáp lại nói, chưa hề hối hận. Yêu nữ giáo chủ lại hỏi câu, người thật chưa hề hối hận? Tiểu sư tổ cũng đã không để ý tới nàng nữa. Sau đó, nàng cùng tiểu sư tổ liều mạng mấy chiêu, vậy mà cũng là thế lực ngang nhau. Chợt nàng lại không lệnh đại quân phóng hỏa đốt rừng, hoặc là dùng ám khí, khí độc loại hình, mà là quay người rời đi. Một bộ đỏ xa, tựa như tiên tử, thế nhưng là xinh đẹp như vậy nữ nhân, lại là ma giáo giáo chủ, thật là khiến người thổn thức. Khó trách trưởng môn chân nhân thường nói với Thanh Phong muốn thu liễm tâm tính. Dưới núi nữ nhân đều là lão hổ. Đối với cái này, Minh Nguyệt rất vui vẻ, bởi vì nàng là trên núi võ đang nữ nhân. Mà, ngay tại tất cả mọi người coi là đã kết thúc thời điểm, cái kia yêu nữ giáo chủ đột nhiên quay đầu lại, phát ra như chuông bạc tiếng cười, mà thanh âm xen lẫn trong gió, lệnh toàn trường, vô luận chính tả người, đều rõ ràng nghe được. Hiện tại, ngươi lại thiếu ta, dứt lời, nàng như võ đang giáng chiều, mang theo khắp thiên hỏa diễm, kéo lấy như mới mẹ màu đỏ tươi dài xa, cười rời đi. Mà nàng đi lần này, Hắc Mộc giáo lấy tả hộ pháp Nhâm Vô Nguyệt cầm đầu. Vậy chợt theo sát phía sau, lại ngay sau đó thì là các nơi tà ma ngoại đạo, cùng đạo phỉ, mấy chục vạn người đại quân, ngoại trừ rơi xuống không ít thi thể. Vậy mà trong nháy mắt đi trống rỗng, mà duy chỉ có lưu lại câu nói kia. Một câu kia có thể nói trước mặt người trong thiên hạ nói ra lời nói. Câu kia có thể nói bị người trong thiên hạ chứng kiến lời nói. Hiện tại, ngươi lại thiếu ta. Tiểu sư tổ cười khổ lắc đầu, sau đó quỳ gối quỳ đĩa. Nguyên lai vừa mới giao chiến, khiến cho hắn bị nội thương. Trước đó hơn hết đều là tại miễn cưỡng trèo trống. Hắn như thế ngăn cơn sóng dữ, khiến cho nguyên bản đối với hắn còn tồn có bất mãn chính đạo chúng nhân, lập tức cải biến cái nhìn, nhao nhao tiến lên, móc ra bản thân chân tàng thuốc chữa thương, muốn đưa cho tiểu sư tổ, nhưng tiểu sư tổ lại từng cái cự tuyệt. Hắn một người một đao, giống như lúc đến tịch mịch như tuyết, thuận đường cũ, độc trở lại Ngọc Hư Cung. Mà lần này, chính đạo chúng nhân lại là lơ đễnh, tựa hồ là nhớ tới tiểu sư tổ từng làm qua một ít chuyện, nhao nhao tán dương tiểu sư tổ là hảo hán tử, chân hào kiệt. Mà hắn cùng cái kia ma giáo yêu nữ giáo chủ nghiệt duyên, lại là người nghe thở dài, người nghe bóp cổ tay. Thế gian này, nguyên bản nhiều như vậy hữu tình người, nhưng vì sao tạo hóa trêu ngươi, lại cứ để không có khả năng cùng một chỗ hai người gặp nhau. Không quản mới đầu là cỡ nào nguyên nhân, lại là vì cái gì lợi ích, nhưng cuối cùng cái này làm bạn, biến thành ràng buộc, trói buộc lại tâm. Mà cái này tâm lúc này lại ngạnh sinh sinh muốn bị hiện thực điểm vì làm hai nửa. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.